Vampire và người sói, 12 chòm sao, chương 14, C14, sẽ phải trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gái mặc một chiếc đầm trắng mái tóc đen mượt đến thắt lưng bước từng bước nhỏ đến gần sư tử người đang đau đến bất tỉnh. Cô gái ngồi xuống đưa lên bàn tay trắng nõn của mình thì ngọn lửa đang cháy hừng hực phụt tắt. Ánh sáng trắng từ bàn tay bé nhỏ chiếu sáng vết thương sư tử, thật kỳ diệu, vết thương đang lành lại. Kim Ngưu ôm lấy trái tim mình, nó thật đau đớn. Tuy nhiên chỉ một lúc thì cái rát bỏng đó biến mất, chỉ còn lại cảm giác nhói. Cô nhíu chặt chân mày mảnh khảnh, cảm giác lo lắng không kìm được nảy sinh trong lòng. Cửa phòng được đẩy ra, một cái đầu nhỏ đưa vào, mái tóc xanh biển tuyệt đẹp như thác nước thả xuống, cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bình lên tiếng. Kim Ngưu, Bảo Bình, nhân mã đang ở trong quán ba sầm uất nhất London, tiếng nhạc sập sình chói tai đập vào màng nhĩ làm những người trên sàn nhảy càng hưng phấn hơn. Anh thật là, tiếng người con gái nũng nịu trong lòng làm toàn thân Bảo Bình nổi lên một trận da gà. Cô muốn đem Kim Ngưu tới đây để xả một bữa nhưng mà hình như sai lầm rồi. Trong này quả thật không tốt đẹp gì. Quay sang người bên cạnh cô ngạc nhiên vì hình như Kim Ngưu mất tích rồi. Bảo Bình chố mắt nhìn xung quanh phát hiện cô nàng tóc tím than đang ngồi trên quầy rượu ưu với một ly vodka. Cậu đi cũng không kéo mình theo, làm mình sợ gần chết rồi. Bảo Bình vỗ vỗ ngực thở phào một tiếng thì bỗng nhiên bên góc kia thật ồn ào, cô tò mò dặn Kim Ngưu là ngồi yên ở đó, cô đi xem có chuyện gì xảy ra. Chen vào đám người, cô ngửi thấy được mùi của sói và mùi này rất quen thuộc. Nhân mã chưa nhận ra vì cậu còn đang phải vật lộn với một con vam khác, đó chính là cô gái ngồi trong lòng cậu lúc nãy. Thật không ngờ cô ta chính là thành viên của vam quý tộc nhà Harlan. Một gia tộc căm ghét sói, chỉ cần xung quanh xuất hiện một con sói sẽ làm mọi cách tiêu diệt nó. Bảo Bình nhận ra cô gái kia, cô ta chính là Jolie, sức mạnh là con mắt thôi miên. Nhân mã cùng Jolie lao vào nhau với tốc độ khủng khiếp, tuy nhiên nhân mã bị đánh bay ra xa. Cậu hóa thành sói, một con sói màu nâu ấm áp tơ tát, cả mọi người thấy sói liền hoảng loạn la hét chạy thật nhanh ra khỏi quán bar. Jolie sử dụng đôi mắt của cô ta nhìn chằm chằm Bảo Bình, nhân mã bây giờ mới phát hiện ra còn một vam khác đang đứng ở đây. Cậu cảm giác không ổn vì cậu nhìn thấy mái tóc đó, mái tóc như sóng biển như đại dương bao la. Cô không thôi miên được tôi đâu Jolie, vì tôi nhìn thấy rồi, sức mạnh của cô vẫn chưa mạ đến mức có thể thôi miên người trên cấp mình. Cô gái tên Jolie giận dữ nói to, Bảo Bình cô có biết người sói là kẻ thù của chúng ta hay không? Hừ, thì sao, tôi không thích cô phá đi chỗ vui chơi của tôi. Bảo Bình lạnh mặt, cô không hề thích nhà Calan, bọn họ áp đặt luật lệ cho các vam khác và xem mình rất cao quý. Hừ, chỗ ăn chơi của cô và Kim Ngưu hôm nay phải tạm hoãn rồi, vốn là muốn Kim Ngưu ra ngoài giải sầu lại bị cô ta phá hư. Jolie tức giận bỏ đi trước khi đi, cô ta còn nói. Chờ đi gia đình bên của ngươi sẽ phải trả giá. Hoan nghênh, qua, cho dù cặm cụi với bài thi ta cũng đã viết một chép an ủi bạn đọc. Có ai an ủi ta không, CMT nhận xét A, nhân tiện chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Cách chương.